Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 345, đầu đường nghệ nhân. Sát ý mãnh liệt, đấu dế rồi, mau tới đặt cược, có người ở lớn tiếng thét. Diệp Thần theo thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy có vài chục người, trên đường phố, một chỗ trống trải địa phương. Vây thành một vòng tròn, mà ở vòng tròn chính giữa ở giữa, thì là đứng đấy hai con khổng lồ dế. Mỗi một cái, đều có khoảng 1m50 cao, kia to lớn hình thể, so hiện trường rất nhiều người, cũng cường đại hơn được nhiều. Hai con dế đối mặt thời điểm, sát ý mãnh liệt, hận không thể lập tức liền đánh lên, mà tại đây hai con dế chính giữa ở giữa. Thì là cản trở một lão giả kia hai mắt nhắm lại, trên mặt tươi cười, trong tay còn cầm một cái đồng la, một bên hô, một bên gõ, rất náo nhiệt, rất có ý nghĩ, đem lớn như vậy tiến hóa dế đều cho vồ tới, để bọn hắn ở nơi này phồn hoa địa phương đối chiến. Nhìn tình huống này, cho dù là toàn bộ thế giới đại biến bộ dáng, những người kia yêu thích, vẫn không có bao nhiêu cải biến a. Diệp Thần nhìn thấy kia hai con to lớn dế về sau, nhịn không được thấp giọng nói đến. Trên thực tế, ngoại trừ dế bên ngoài, ngay sau đó, Diệp Thần còn chứng kiến rất nhiều mãi nghệ, đùa nghịch tạp kỹ, trọi gà, cho khỉ chó, đủ loại, nhiều vô số kể. Nếu như không phải Diệp Thần còn muốn nhiều tiếp tục giải hiện tại cái này cái đã triệt để biến hóa thế giới, nói không chừng nhìn thấy những thứ này mới lạ đồ chơi, cũng sẽ không nhịn được ngừng chân, thậm chí còn tiếp theo chú, ngoại trừ tiến hóa thú cùng nhân loại hữu hảo ở chung. Nhân loại dùng tiến hóa thú đến tiến hành tạp kỹ biểu diễn bên ngoài, trên đường phố còn có khác sự tình phát sinh. Siêu siêu siêu, Diệp Thần đi tới, hắn phát hiện, cũng không phải là mỗi người, đều là dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng, đem phản trọng lực phi hành khí coi như là phương tiện giao thông. Dọc theo con đường này, còn có mặt khác phương tiện giao thông. Không trung, thỉnh thoảng có một con chim lớn bay qua, những cái kia chim trên thân, ngồi xếp bằng lấy cao thủ. Rầm rầm, trên đường phố, tiến hóa rùa đen, tiến hóa mèo, tiến hóa heo, chỗ nào cũng có, rất nhiều người, liền cưỡi tại những thứ này tiến hóa thân thú bên trên. Một mặt ngạo khí đi tới, đồng thời, những người này đi qua địa phương, thường xuyên đều có thể nghe được từng tiếng kinh hô. Thật lợi hại, người kia, vậy mà cưỡi tiến hóa heo à. Phải biết hiện tại một khối tiến hóa heo thịt, thế nhưng là bán được một viên linh thạch, hơn nữa một miếng thịt ngay cả một cân đều không có. Hắn cưỡi đầu heo kia, giá trị đến có bao nhiêu? Nếu là có thể gả cho cái kia cưỡi heo người liền tốt. Đồng dạng đều là người, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy? Hâm mộ, ta cũng nghĩ như thế. Đúng thế. Chính là như vậy âm thanh, nửa năm phía trước, nếu có người đang trên đường phố cưỡi heo, tuyệt đối sẽ bị vô số người coi như là bệnh thần kinh đối đãi. Nhưng bây giờ bất đồng, trên đường phố cưỡi heo người, so đã từng những cái kia mở phen tầm cần phải nghiêu bước được nhiều. Dù sao, mở phen tầm, người cũng không biết đến tột cùng là chủ xe vẫn là lái xe. Nhưng dám cưỡi một đầu tiến hóa heo trên đường phố nghênh ngang đi, coi như cái này heo không phải hắn tài sản riêng, có thể làm cho một đầu tiến hóa thú như thế dịu dàng ngoan ngoãn, thành thành thật thật làm thú cưỡi, thực lực của người này, không cần nghĩ, đều phi thường cường đại. Cho nên, thời đại mới mỹ nữ nhóm, gần nhất trong khoảng thời gian này, có thể toàn bộ đều sửa lại, thẩm mỹ tiêu chuẩn, cùng với lấy chồng tiêu chuẩn, mà càng ngày càng nhiều nam nhân, đặc biệt là có quyền thế, thì là nghĩ hết biện pháp, là một đầu thuộc về mình tiến hóa thú tọa kỵ. Chính vì như vậy, sau khi ra ngoài mới có thể có thụ chú ý. Loại này thời đại, nếu như cưỡi tiến hóa thú đi ra, trong vòng 3 phút, không có mỹ nữ chủ động bắt chuyện, nam nhân kia liền được hảo hảo nghĩ lại một chút, chính mình lớn lên là không phải quá xấu. Hệ thống, tiến hóa thú, có thể được nhân loại sử dụng, thậm chí thành phương tiện giao thông. Như vậy, vừa rồi ta sáng tạo ra cái kia dị tộc tinh cầu bên trong, có thể hay không cũng có loại tình huống này phát sinh. Diệp Thần nhìn một hồi, ở trong đầu đối với hệ thống hỏi, đương nhiên là có, nếu như nhân loại sinh ra linh trí, loại tình huống này, 100% là sẽ xuất hiện. Cái tinh cầu kia bên trong, nhân loại mặc dù là đồ ăn, nhưng đẳng cấp cao hơn các dị thú, phi thường thông minh. Bọn hắn thông qua dành cho một người nào đó chủng loại chỗ tốt, làm cho nhân loại chính mình đi quản lý chính mình. Trừ cái đó ra, đem nhân loại coi như tọa kỵ sự tình cũng thường có phát sinh. Hệ thống lúc này nói đến. Hô, Diệp Thần hít sâu một hơi. Vừa rồi sáng tạo cái tinh cầu kia lúc, hắn chỉ là từ vĩ mô bên trên đem kia hành tinh tạo đi ra. Rất nhiều thật nhỏ chi tiết phương diện, logic phương diện đều là hệ thống tự động bổ sung. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy những cái kia tiến hóa thú bị người coi như tọa kỵ lúc, hắn Diệp Thần cảm giác đầu tiên là có thú vị. Có thể nghĩ đến rồi dị tộc tinh cầu về sau, liền xem như hắn Diệp Thần là người sáng tạo, đều có một loại không lạnh mà túc cảm giác. Bất quá, rất nhanh, Diệp Thần lại khôi phục lại, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên địa cầu, phong vân tinh bên trong, nhân loại nghiền ép tiến hóa thú. Qua một thời gian ngắn, bọn hắn phát hiện, mặt khác một khỏa tinh cầu bên trong, tiến hóa thú thống trị nhân loại, không biết sẽ là cái biểu tình gì. Mặt khác, trên viên tinh cầu kia tiến hóa thú, phát hiện mình tộc loại, địa cầu, phong vân tinh bên trong bị loài người thống trị, chắc hẳn cũng sẽ phi thường khiếp sợ đi. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, giờ khắc này, hắn lại là phi thường chờ mong. Hai khỏa tinh cầu bên trong văn minh, phát hiện đối phương tồn tại về sau bộ dáng. Trên đường phố, Diệp Thần còn tại đi tới, gần nhất trong khoảng thời gian này biến hóa, thật sự là nhiều lắm, mỗi một ngày đều có đếm không hết những thứ mới lạ xuất hiện. Từ nơi này chút biến hóa bên trong, còn có thế giới này đại biến dạng, Diệp Thần cũng càng ngày càng hiểu được tại sao trong khoảng thời gian này, mỗi một ngày chính mình thiên đạo điểm số đều biết chợt tăng. Loại này tính toàn diện biến hóa, liền ngay cả bên người hết thảy quen thuộc đồ vật đều xảy ra cải biến. Còn có người có thể cảm thấy là sống ở trong mơ sao? Còn có người sẽ không nguyện ý tin tưởng sao? Mà cái này vài thứ, có thể toàn bộ đều là Diệp Thần thiên đạo đi ra ngoài. Chỉ cần bọn hắn tin tưởng, liền có liên tục không ngừng điểm số. Bất quá, hiện tại nếu lại nhiều điểm số, cũng không có bao nhiêu đã tuôn ra. Các loại độ dung hợp đề cao, gia tăng càng nhiều quyền hạn. Đây mới là quan trọng sự tình. Cũng không biết các loại độ dung hợp đạt đến 100% lúc sẽ phát sinh chuyện gì. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, khi nói xong lời này, trong lòng cái kia kỳ lạ ý nghĩ lần nữa chợt lóe qua. Trong thân thể mình mặt cái hệ thống này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nói không chừng chỉ có đạt đến 100% dung hợp sau đó mới có thể dòm dò xét đến nó chân chính bí mật. Sự kiện lớn, chiếc thứ nhất tiến về zombie tinh phi thuyền vũ trụ, đã thuận lợi trở về địa điểm xuất phát. Bên trong phi hành gia nhóm, đang cách ly trên Thái Bình Dương một tòa đảo hoang bên trong. Tiến hành virus kiểm trắc, nghe nói bọn hắn đã từ cái tinh cầu kia bên trong tìm được phi thường lợi hại tài nguyên. Ngay tại Diệp Thần trong lòng chờ mong cởi ra hệ thống câu đố lúc, nguyên bản là phi thường náo nhiệt đường đi, trong nháy mắt xuất hiện như vậy một cái ồn ào âm thanh. Theo âm thanh hạ xuống, toàn bộ trong đường phố đều đột nhiên chấn động lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.